Xuyên nhanh, tôi là Đại Boss. Chương 37, góc truyện audio.com. Edit Motisavi Chimti. Kiều giật từ bên ngoài về, trước khi vào cửa, anh ta cố gắng hạ khóe miệng xuống, dùng biểu cảm bình thường đi vào phòng. Đây là ký túc xá tập thể, hơn 30 điểm một phòng, ở được 10 người, giường là loại trải ra như lúc đi học. 10 người, trẻ có già có, nghề nghiệp trước thế thì mới cũng đủ loại, có giáo viên có học sinh, có người là cán bộ có người là nông dân. Mấy người này ở cùng một phòng, mâu thuẫn gì cũng có. Từ lúc bắt đầu Kiều Giật đã ở đây, vẫn luôn muốn tìm cơ hội nhanh chóng dọn ra ngoài, cho nên khinh thường tạo quan hệ với những người khác. Mà bây giờ cuối cùng anh ta cũng có cơ hội chuyển đi. Anh ta nhờ quan hệ tìm được một việc làm, chắc chắn có thu nhập. Có thu nhập thì anh ta không cần ở phòng cứu tế, mỗi ngày chỉ nhận chút lương thực. Chẳng mấy chốc anh ta sẽ thoát khỏi cảnh sinh hoạt tầng dưới chót này, hướng đến xã hội tầng trên. Kiều Giật đang hưng phấn không phát hiện lúc hắn vào cửa, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, không khí như đọng lại. Đám người trong phòng dùng ánh mắt cổ quái nhìn anh ta. Kiều Giật không nói chuyện cũng không chào hỏi ai, đi về phía giường của mình. Không có gì bất ngờ, đầu tiên là chỉnh lại ga giường bị người khác làm nhăn. Hôm nay tâm trạng anh ta tốt, không so đo, nhẹ nhàng nằm lên. Dù sao anh ta cũng tìm được việc rồi, chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi loại sinh hoạt tệ hại này. Chỉ là không nghĩ tới, người cùng phòng trước giờ quan hệ không tốt, hôm nay lại đột nhiên chủ động nói chuyện với hắn. Kiều Giật, bạn gái anh tên Lâm Tô phải không? Kiều Giật giật mình, đúng, mấy người nhắc tới cô ấy làm gì? Chẳng lẽ chuyện bản thân đẩy cô cản thụ quái bị phát hiện? Vẻ mặt mọi người càng thêm vi diệu, có người đưa điện thoại cho anh ta nhìn, bên trong là ảnh chụp màn hình livestream. Khiến Kiều Giật khiếp sợ là MC trong đó rõ ràng là Lâm Tô. Đây là ảnh chụp lúc nào? Mới nãy anh đi ra ngoài nên không thấy, bọn tôi đều xem livestream của cô ấy. Tôi nói này, Kiều Giật, không phải anh bảo Lâm Tô chết rồi à, bị thụ quái cấp 4 lần trước giết, nhưng không phải bây giờ người ta sống rất tốt à, anh em, đến bọn tôi cũng không thả ra chút tin tức nội bộ gì, chuyện Lâm Tô nói là thật hay giả vậy? Tu tiên thật à, chúng ta cũng có cơ hội tu tiên đúng không? Tôi không dám hy vọng đắc đạo thành tiên nhưng có thể tu luyện ra dị năng giống dị năng giả cũng được. Kiều Giật nghe xong liền mơ hồ, tu tiên gì, dị năng gì, sao anh ta mới ra ngoài có nửa ngày đã không theo nổi tư duy của mấy người trong phòng rồi. Không đúng, đây không phải trọng điểm là Lâm Tô còn sống. Đó là thụ quái cấp 4, làm sao cô ta sống được? Livestream gì, số phòng bao nhiêu? Anh ta vội hỏi, anh rất muốn biết đây có phải sự thật không, có khi chỉ là người nhìn giống Lâm Tô thôi. Đám người nhìn phản ứng của anh ta, hiểu ngay, người yêu còn không biết. Thôi, tin tức nội bộ cũng không được, đám người thuận miệng nói cho anh ta số phòng rồi tản ra hết. Kiều Giật không nhiều lời, vội vàng nhấn vào, tôi không thức tỉnh dị năng, đây là dẫn khí nhập thể, bây giờ mới là tầng luyện khí đầu tiên, đơn kim linh căn. Sau khi Lục Thanh tỉnh dậy, bị gọi hỏi, trong tay anh ngưng tụ ra chút ánh sáng kim sắc vì linh khí không đủ chỉ vài giây đã biến mất. Nhưng thế này cũng khiến mọi người kích động, nói cách khác cách cô ấy dậy có thể dùng. Lục Thanh gật đầu, đúng, tốt quá rồi, góc truyện audio.com. Nếu người bình thường cũng có thể tu luyện thì không lo thực vật biến dị đang ngày càng mạnh hơn, cũng không cần lo đám dị năng giả kia nháo chuyện. Liều năng kích động, ông biết bản thân sẽ không nhìn nhầm cô gái kia vậy mà có thể mang đến kinh hỉ lớn như thế. Tống Kiến Quốc nhắc nhở, lão Liêu, cô ấy nói rồi, người có linh căn mới tu luyện được, không phải ai cũng có. Ông không nên vui mừng quá sớm, nói không chừng ông cũng không có linh căn. Tuy nói thế, nhưng ông cũng vui vẻ ra mặt, hiển nhiên là đang nói đùa. Liêu Năng cười nói, không sao, chỉ cần chính phủ đi lên, có thể ngăn được đám người dị năng kia, tôi có tu tiên được không cũng không quan trọng. Bây giờ chuyện này có thể báo lên cấp trên chưa? Tất nhiên, Lục Thanh đi ra khỏi bộ tư lệnh, lại đi thẳng đến khu nhà trọ của dị năng giả. Là người trong cuộc, anh ta kích động và cảm kích hơn bất kỳ ai. Trải nghiệm được loại cảm giác phiêu nhiên dục tiên do linh khí chạy khắp cơ thể, cả cảm giác cơ thể tràn đầy sức mạnh, anh muốn hiểu thêm những thứ Lâm Tô dạy cho ý vị như thế nào. Edit Motisavi Chimti, cảm ơn tôi, không cần, dù sao lúc đó anh cũng gặp nguy hiểm. Dưới tình huống đó, lúc tu luyện vẫn chỉ là mê tín phong kiến, anh nguyện làm vật thí nghiệm để cô chơi đùa, cũng cần dũng khí. Mặc dù anh thỏa mãn hết yêu cầu của cô, nhưng trong yêu cầu không có thí nghiệm cơ thể, nên đây là thứ anh nên có. Lục Thanh không nghĩ thế, anh biết mình có được cơ duyên lớn thế nào. Không phải bước vào tu đồ sớm hơn, mà là được cô tự mình dạy công pháp. Chuyện một versus một này, dùng linh khí của mình giúp anh dẫn đạo, ơn tự mình trao tặng công pháp tu luyện, anh không thể không cảm kích. Anh cố chấp như thế, Lâm Tô bất đắc dĩ nói. Được rồi, nếu anh thật sự muốn cảm ơn tôi, sau này tiếp tục làm vật thí nghiệm cho tôi đi, thay tôi ra tay, lúc thì làm công cụ dạy học, anh đồng ý không? Tôi đồng ý, Lục Thanh không do dự nói. Đây là hỗ trợ cho cô, đây là bản thân chiếm tiện nghi ấy chứ. 8 giờ tối, Lâm Tô đúng giờ bắt đầu live. Cư dân mạng qua một ngày nghị luận, số người xem live lần này nhiều hơn hẳn. Hôm qua có việc gấp hoặc tưởng là quảng cáo nên không vào, bây giờ lại tạm thời thả chuyện trên tay xuống, đến xem livestream này. Trong quân khu 137, trừ khi phải chấp hành nhiệm vụ ngay, những người khác thống nhất đi xem livestream. Khác với hôm qua là hôm nay bọn họ không đem theo vở nữa. Vì hôm qua xem live xong, Lâm Tô giảng giống như mê hoặc tinh thần, có thể khiến người khác không tự chủ đắm chìm vào đó, nghe giảng thế này hiệu suất cao hơn, hiệu quả ghi nhớ cũng rất tốt, đến mức bọn họ không có thời gian ghi chép. Nếu bắt buộc phải ghi chép thì ngược lại phá hủy trạng thái tập trung, hiệu quả không tốt. Cho nên hôm nay bọn họ thay đổi, chuyện chú nghe giảng, nghe ít thì ít, nhiều thì nhiều, nếu không nhớ rõ thì có thể đi hỏi. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ livestream bắt đầu. 8 giờ, Lâm Tô bắt đầu live. Hôm nay tôi sẽ dạy mọi người cách dẫn khí nhập thể. Lâm Tô vừa bắt đầu liền đi thẳng vào vấn đề chính. Cô không phải giáo viên, giảng bài còn phải có cách cứu giảng, phải nâng lên tính tích cực của học sinh, lại khéo léo thêm vào các chủ đề. Chuyện liên quan đến vận mệnh bản thân, còn bắt cô phải tận tâm chỉ bảo, ân cần dạy dỗ. Cô nguyện giảng dạy đã hết lòng giúp đỡ rồi, muốn nghe thì nghe, không nghe thì cốt quan hệ gì với cô. Góc truyện audio.com. Tất cả tu luyện, nền móng là cách ngồi, nhưng không phải cứ xếp bằng là được, nó có động tác chuyện nghiệp. Lâm Tô chỉ vào lục dụng cụ dạy học Thanh nói. Giống như thế này, tiêu chuẩn là ngũ tâm triều thiên, ngũ tâm là hai lòng bàn chân, hai lòng bàn tay và đỉnh đầu. Người xem bây giờ mới để ý trong phòng live còn có người thứ hai, thật sự thì cảm giác tồn tại của Lâm Tô quá lớn, mắt nhìn cô thì không rời ra nữa. Cũng không ai quan tâm dụng cụ dạy học như thế nào, bọn họ đắm chìm trong nội dung Lâm Tô dạy, như đói như khát mà học. Ngay cả khu bình luận cũng vắng hoe không ai nói. Live lần này Lâm Tô dạy cách dẫn khí nhập thể, cũng dạy công pháp cơ bản. Livestream kết thúc, những người đã xem kinh mạch huyệt vị đồng thời nghe hiểu lời cô nói, lập tức ngồi xuống tu luyện thử. Mà những người khác chỉ xem náo nhiệt nháo nhào đăng diễn đàn. Tóm lại ai không học chỉ dương mắt nhìn, có ít người tin theo lập tức học, có người vẫn do dự quan sát. Không thể không nói, dù điểm xuất phát giống nhau, nhưng những người biết lựa chọn sẽ tạo nên khác biệt rất lớn. Thật hay giả, website sao chưa bác bỏ tin đồn, lầu trên là đồ ngu à, đây là tin website đẩy lên, chẳng lẽ muốn tự mình vả mặt mình à? Đừng có nghi ngờ, đây là thật, tin nội bộ quân đội đã có người dẫn khí nhập thể thành công. Không phải quảng cáo mê tín phong kiến, anh cảm thấy Quách Gia ngu thế à, vẫn không dám tin, tu tiên à, huyền ảo quá. Lừa đảo chân tê rồi cũng không thấy khí cảm gì. Lừa đảo, công pháp đó vô dụng, dẫn khí nhập thể cái gì, tôi ngồi xuống rồi ngủ mẹ luôn. Sau khi livestream kết thúc, mấy người trên web lớn thảo luận rất kịch liệt nhưng đa số đều nghi ngờ và không để ý, mãi đến ngày thứ hai, hướng gió trên mạng mới thay đổi. Tôi, thành, công, trời ạ, tôi vậy mà thành công. Tôi bây giờ mới luyện khí tầng 1, nhưng tôi vẫn cảm nhận được linh khí mộc hệ, vậy tôi có phải đơn mộc linh căn như MC nói không? Tôi mém chút thành công rồi, đã thấy ánh sáng linh khí, nhưng bị bạn cùng phòng đánh mất. Mẹ tức chết, người thật ra trận tôi là Vu Nhạc Vinh, trước đó là dị năng giả hệ hỏa, cũng là hỏa linh căn mà MC nói thiên tư tương đối tốt. Hôm qua tu luyện một đêm, vì tôi vốn đã cảm nhận được linh khí, nên sau khi dẫn khí nhập thể, làm theo công pháp tu luyện của MC, bây giờ là luyện khí tầng 4. Cao như thế chắc là do đẳng cấp dị năng cao sẵn. Đại thần chụp ảnh chung, trời ạ, đúng là Vu Nhạc Vinh, thần hỏa rồi. Vu Nhạc Vinh là dị năng giả khá nổi tiếng, tuổi không lớn, nhưng dị năng rất cường đại, sức công phá lớn, xem như dị năng giả livestream nổi tiếng nhất, được xưng là tiểu thần hỏa. Anh ta tự mình ra trận chứng minh công pháp có hiệu quả, so với lời nói của vạn người càng hiệu quả hơn. Không phải mình anh ta, lần lượt những dị năng giả khác cũng công bố tu luyện hiệu quả. Đều là dị năng giả Quách Gia, mà những tổ chức dị năng tự phát khác ngược lại trầm mặc không nói, cũng không biết có tu luyện không, hay là yên lặng tu luyện không nói. Nhưng cho dù là ai nói, phương pháp tu luyện của Lâm Tô hữu hiệu, điều này được chứng thực. Lần này, trên mạng triệt để điên cuồng. Cách chương.